Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, chương 65, Lục Trà, chàng sao thế? Trương Mông mới vừa đi tuần về thì thấy Hứa Lục Trà đang thở phì phò nằm trên giường, còn không ngừng cấu xé một tấm vải kia là của Kim Nguyệt cùng A Triệt mấy hôm trước đưa đến đây, là loại gấm vóc tương đối quý giá, tương đương với bạc trắng, nhìn thấy tấm vải bị cấu xé tan tành, tim Trương Mông nhói lên một cái, vội tiến lên bắt lấy tay hắn, Lục Trà, chàng xé nó ra làm gì vậy? Hứa Lục Trà nâng đôi mắt ủy khuất nhìn Trương Mông một cái, rồi xoay người không để ý tới nàng, hắn thật sự rất ấm ức, sao có thể không cảm thấy ấm ức được chứ, hôm nay A Triệt lại tới đây khoe khoang với Hứa Lục Trà, cố ý làm bộ mặt như trái mứt đắng, liên tục nói với Hứa Lục Trà rằng Kim Nguyệt nàng ta luôn dính lấy hắn nhiều như thế nào, mỗi ngày mỗi tối đều muốn khiến hắn không xuống giường được, hắn cảm thấy rất phiền, nên muốn Hứa Lục Trà nghĩ cách giúp hắn, để Kim Nguyệt ít dính hắn lại, hừ. Khoe khoang cái gì chứ, thật hận không thể gấp quạt lại gõ choáng hắn luôn, Hứa Lục Trà âm u nghĩ, trong lòng A Triệt khẳng định là rất nhộn nhạo xuân tâm đi, còn làm bộ làm tịch giả thuần khiết, cái người Kim Nguyệt kia khẳng định cũng là một tên háo sắc, suốt ngày chỉ nghĩ tới chuyện Phong Nguyệt mà thôi, bọn họ làm chuyện này nọ gì kia, Hứa Lục Trà hắn cũng không lạ gì đâu, nên mới nói Trương Mông nhà hắn mới là tốt nhất, không ham muốn, giữ mình trong sạch, chân thành thiện lương. Nhiệt tình một lòng một dạ vì công việc, tuyệt đối là nữ nhân tốt nhất trên đời, nếu như Trương Mông có thể dính hắn nhiều hơn một chút thì tốt rồi, nàng ấy cả ngày vội vàng làm việc, đã rất lâu rồi chưa có cùng hắn thân mật, ngay cả quà vặt cũng không mua cho hắn, không ôm hắn, cũng không thân mật, và không thèm nói lời yêu thương với hắn nữa, bây giờ còn bị đôi cẩu nam nữ Kim Nguyệt cùng với A Triệt không biết xấu hổ diễn trò ân ái trước mặt, trong lòng hắn vừa cảm thấy ủy khuất vừa hết sức ghen tị với họ. Lại nói đến, hắn và Trương Mông đã lâu rồi chưa ân ái, chuyện chăn gối gần đây nhất đã là một tháng trước, tới tận hôm nay, Trương Mông căn bản là chưa từng chạm vào hắn, cho dù hắn có nhảy múa, câu dẫn, hay là cố ý cởi sạch quần áo ra quấn lấy Trương Mông cọ ra lửa thì nàng cũng không nổi ý đó với hắn, quả thật, thân thể hắn thật sự rất đẹp, còn vô cùng gợi cảm, eo nhỏ mông kiều, chân thon dài, tiểu trà cũng không hề nhỏ, lúc cương lên còn rất đáng yêu. Hồng hồng đỏ đỏ chọc người ta yêu thích, hắn còn biết rất nhiều tư thế khác nữa, biết cả nhảy múa câu dẫn người ta tâm thần nhộn nhạo, nhưng Trương Mông hết lần này đến lần khác đều không chịu chạm vào hắn, nói nàng đêm ngày đều muốn, hay một đêm 10 lần, căn bản là nàng không có làm được, hắn làm sao có thể không thấy ủy khuất đây, Lục Trà, chàng sao vậy, thấy Hứa Lục Trà quay lưng lại không để ý tới mình, Trương Mông đẩy vai hắn, Hứa Lục Trà hất tay nàng ra, phụng phịu mở miệng. Tối nay nàng lại phải đi tuần, tối nào hắn cũng chờ nàng đến lúc sắp ngủ thì nàng mới về, công việc có thật là bận rộn như vậy không, hắn thấy bọn Tần Lộ vậy mà ngược lại rất rảnh rỗi, nhưng Trương Mông nhà hắn lại cả ngày liều mạng làm việc, cũng không biết là vì cái gì, vì tiền sao, tiền hắn có rất nhiều mà, vì trị an Vân Thành, gần đây Vân Thành rất yên ổn không phải sao, nói đến đây, nàng có phải là đang ghét bỏ hắn, không muốn nhìn đến hắn hay không? Hứa Lục Trà nhịn không được được muốn rơi lệ, nước mắt lẫn vẫn nơi hốc mắt, nghĩ, vợ chồng mới cưới nhà người khác không phải đều dính lấy nhau như keo hay sao, hắn chẳng lẽ không có mị lực đến như vậy, chỉ mới cưới một thời gian liền khiến cho Trương Mông ghét bỏ mình, hắn muốn điều tra thử xem bên cạnh Trương Mông có phải là có hồ ly tinh câu dẫn hay không, nếu để hắn phát hiện, hắn nhất định sẽ khiến cho tên hồ ly tinh kia không được yên thân, hắn rất là yêu Trương Mông, nếu nàng dám bênh vực hồ ly tinh kia. Hắn sẽ vứt bỏ hết tự trọng của nam nhân, cả ngày cưỡng ép nàng thượng hắn, ép khô nàng ra, xem nàng còn dám ra ngoài tìm hồ ly tinh hay không, Lục Trà à, đêm nay ta không ra ngoài làm việc nữa, Hứa Lục Trà đang ác độc nghĩ muốn hung hăng dạy dỗ hồ ly tinh kia thế nào thì nghe Trương Mông nói thế, mặt hắn ngẩn ra, vội vàng xoay người lại, gắt gao nhìn chằm chằm Trương Mông, nàng không đi tuần nữa sao, giọng hắn còn vì kích động mà phát run, ừ. Trương Mông mỉm cười vuốt gương mặt thanh tú của Hứa Lục Trà, đêm nay ta muốn ở cùng chàng, Trương Mông, Hứa Lục Trà kích động mừng như điên, từ trên giường đứng dậy, một phát nhảy lên trên người Trương Mông gắt gao ôm lấy nàng, mặc dù hình thể của hắn khá là mảnh mai, nhưng suy cho cùng thì so với Trương Mông hắn vẫn cao hơn nửa cái đầu, thể trọng cũng không nhỏ, một phát bổ nhào vào như thế thiếu chút nữa đã khiến Trương Mông ngã ngửa ra, Hứa Lục Trà hai tay ôm lấy cổ nàng, cặp chân thon dài vòng qua ngang hông, kích động hôn xuống đỉnh đầu Trương Mông, mặc dù Trương Mông sức lực lớn cũng không chịu được tư thế này của hắn, nàng đẩy eo hắn ra, mau xuống đi, chàng rất nặng đó. Trương Mông đối với Hứa Lục Trà quả thật không còn gì để nói, hắn cứ như một đứa con nít, động một chút là nhào vào người nàng. Hứa Lục Trà nhảy xuống, cúi đầu nhiệt tình hôn lấy Trương Mông, lại dịch xuống mút vào cổ nàng, đến khi hai tay kéo vạt áo của nàng ra, dán môi vào sát ngực trái của nàng thì Trương Mông mới không nhịn được nữa đẩy đầu hắn ra. Lục Trà, bây giờ còn là ban ngày. Hứa Lục Trà bị nàng đẩy ra cũng không tức giận, quyến luyến bắt lấy tay nàng, dùng mặt cọ sát. Trương Mông, ta thật vui vẻ, nàng đêm nay có thể lưu lại theo giúp ta. Nhất thời kích động liền thiếu chút nữa khống chế không nổi chính mình sát tâm, muốn đem Trương Mông cấp đào. Hứa Lục Trà vui vẻ, Trương Mông có thể cảm thụ được, nàng vẽ mặt nhu hòa. Lục Trà, không chỉ là đêm nay, về sau mỗi một buổi tối, ta cũng sẽ bồi chàng. Hứa Lục Trà gò má cọ Trương Mông, tay động tác dừng một chút, mỹ mâu kinh ngạc nhìn về phía Trương Mông. Lục Trà, bộ khoái mới dưới trướng của ta đã có thể một mình đảm đương một phí, ta đã không cần lại mang các nàng. Ta đã hướng Trương đại nhân thỉnh nghỉ dài hạn, chàng không phải là vẫn luôn nói muốn cùng ta đi du sơn ngoạn thủy sao, chúng ta cùng đi chứ? Thực sao? Tin tức quá mức tốt đẹp nhường Hứa Lục Trà cả người đều ngơ ngẩn, hắn không thể tin được, ngay cả thanh âm cũng là cẩn thận. Đương nhiên là thực. Trương Mông mỉm cười vuốt vuốt hắn mái tóc. Hứa Lục Trà vui mừng đến phát khóc, quá mức cao hứng thế cho nên lời gì cũng nói không ra, ôm lấy Trương Mông càng không ngừng hôn môi. Nguyên lai một tháng này nàng liều mạng công tác đến như thế là vì bàn giao cho bộ khoái mới, sau đó xin nghỉ dài hạn cùng hắn đi du sơn ngoạn thủy, nguyên lai nàng cũng không có chán ghét hắn. Trương Mông của hắn quả nhiên là nữ nhân tốt nhất trên thế giới. Hứa Lục Trà vừa cười lại khóc, mỹ mâu rơi lệ, ôm Trương Mông hôn rất lâu, cũng không cách nào bình phục hắn tâm tình kích động. Hắn hiện tại đặc biệt nghĩ đụng ngã Trương Mông, đem Trương Mông ăn hết sạch sẽ. Như thế tốt đẹp Trương Mông liền ở trước mặt của hắn, không đem nàng ăn hết sạch sẽ, hắn Hứa Lục Trà sao xứng toàn thành dân chứng ở Vân Thành ban tặng hắn danh xứng hổ lão công. Không thể chờ đợi được buông ra Trương Mông, chạy vào trong viện đem sân nhỏ cấp khóa lại, lại chạy trở về phòng, đem cửa phòng khóa, xác định không có ai lại có thể quấy rầy đến hắn cùng Trương Mông, hắn liền kéo Trương Mông đi đến bên cạnh bình phong. Trương Mông, chúng ta cùng nhau tắm uyên ương đi, cùng nhau sinh hoạt vợ chồng. Lần này ta nhất định muốn 10 lần, ý thức được Hứa Lục Trà muốn làm gì, Trương Mông mặt bỗng chốc hồng, khoan đã, Lục Trà, đang là ban ngày mà, ban ngày ta cũng muốn, ai bảo nàng trêu chọc ta. Hứa Lục Trà tùy hứng đem Trương Mông đẩy vào trong hồ nước, tiếp đó hắn cũng nhảy theo vào, hai người quần áo ướt đẫm, Hứa Lục Trà không chờ được vội vàng cởi quần áo ra, đưa hai cánh tay trắng nõn tới ôm chặt lấy Trương Mông, hai chân cũng đồng thời quấn chặt lấy eo nàng. Trương Mông, ta yêu nàng nhất, Trương Mông, ta sẽ thật dịu dàng, lần này nàng có thể ở phía trên được không, trước giờ vẫn luôn là ta chủ động, ta cũng sẽ thẹn thùng mà, chuyện hạnh phúc nhất trên đời chính là có thể cùng người mình thương yêu nhất ở cùng nhau, bạch đầu giai lão, mà hắn giờ đã là người hạnh phúc nhất rồi, cho nên, hắn sẽ dốc hết toàn lực khiến cho Trương Mông cũng trở thành người hạnh phúc nhất như hắn, thê chủ của ta, Trương Mông, ta sẽ vĩnh viễn bồi bên cạnh nàng. Đem hết tất cả ôn nhu dịu dàng nhất của mình dâng cho nàng, Trương Mông, ta yêu nàng nhất.